Thiên đạo đồ thư quán, chương 939, Hồng Liên cửu kiếm 1. Góc truyện audio.com, chấm, danh sư, sẽ có lý giải sâu sắc đối với tu vi, có khả năng xuất khẩu thành thơ, chỉ điểm chỗ thiếu hụt, bằng không, cái gọi là giảng bài, giảng giải, đều là luận binh trên giấy, có thể nhìn thấu bản chất tu luyện, nhanh chóng tu luyện, quan trọng nhất. Không thể kém hơn so giáo dục người. Bởi vậy, ta và tất cả trưởng lão đặc biệt bàn bạc qua, cửa sát hạch này cũng sẽ không bảo thủ không chịu thay đổi. Mà là chuyên môn thiết kế ra một bộ võ kỹ mới. Đến lúc đó, sẽ cho các vị thời gian một nén hương học tập, có thể hiểu được bao nhiêu lại lý giải bấy nhiêu. Sau đó tiến hành sát hạch, xác định thành tích, yên tâm, bộ võ kỹ này, chưa bao giờ xuất hiện qua. Không cần lo lắng sớm lộ đề, nhìn quanh một vòng, Khang đường chủ mỉm cười, tiết đề, đường chủ nói đùa, danh sư sát hạch, rất chú ý công bằng, bằng không, một khi điều tra ra, hủy bỏ tư cách, làm sao có thể có người biết rõ còn cố vi phạm. Cho dù không công bằng, Nhược Hoan công tử là học sinh của đường chủ, đối với hắn cũng sẽ có lợi, dường như, lần này bị đả kích sắp không được rồi. Đúng vậy, ngươi xem hắn trước đó, đứng đầu bốn công tử lớn, hăng hái, mà bây giờ, bổ nhào giống như con gà trống bại trận, cũng thật khó cho hắn. Đúng, Khang đường chủ, rốt cuộc võ kỹ gì? Nếu như là đơn giản, dựa theo thiên phú của bọn họ, sử dụng thời gian không đến một nén hương lại lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành. Còn thi đấu thế nào? Nghe được quy tắc so tài. Có người không nhịn được mở miệng, võ kỹ chia ra làm 5 đẳng cấp, theo thứ tự là, nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn như ý, nhập môn, là chỉ mới vừa lý giải đối với võ kỹ, có thể miễn cưỡng sử dụng ra, tinh thông, tăng lên một cấp bậc, có thể phát huy ra lực lượng, nhưng ở trên vận chuyển không thông thạo, về phần tiểu thành, đã coi như là hiểu rất nhiều đối với võ kỹ. Có thể sử dụng trở thành tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng. Phải biết rằng phần lớn võ giả, cũng tu luyện chỉ võ kỹ tới loại cảnh giới này mà thôi. Về phần phía sau đại thành, viên mãn như ý, không ở trên một chiêu số, ngấm dần trong thời gian hơn 10 năm, căn bản không có khả năng làm được. Nếu như võ kỹ này đơn giản, thời gian một nén hương lại tu luyện tới tiểu thành, trình độ mọi người đều tương đồng. Rất khó xác định được thắng bại. Tiểu thành, biết lo lắng của mọi người. Khang đường chủ mỉm cười. Nếu như các vị biết bộ võ kỹ này, là do ai thiết kế, khẳng định cũng sẽ không nói như vậy. Ai thiết kế, chẳng lẽ là, Hồng trưởng lão, Hồng trưởng lão, được xưng, người nghiên cứu thấu triệt nhất đối với võ kỹ trong danh sư đường vạn quốc. 50 năm qua, võ kỹ hắn sáng lập ra. Không tới 30, cũng chỉ ít là 27, 28 bộ, đúng vậy, ta tu luyện đại trọng huyễn ảnh quyền, vô ba liên hoàn trưởng, đều là do hắn sáng tạo ra. Ai nói không phải, ta cũng có 3 bộ võ kỹ, xuất phát từ giáo trình của hắn. Chỉ là, 10 năm gần đây, Hồng trưởng lão không phải vẫn luôn bế quan sao? Xuất quan lúc nào vậy? Ta cũng không biết, chỉ có điều, nếu quả thật là hắn ra tay sáng tạo ra võ kỹ. Đừng nói là tiểu thành, thời gian ngắn như vậy, có thể đạt được nhập môn, cũng khó khăn, nghe được đường chủ nói. Mọi người nhớ tới một nhân vật truyền kỳ, không nhịn được bàn luận ra. Không sai, sáng tạo ra bộ võ kỹ này, chính là Hồng trưởng lão. Khang đường chủ khẽ cười, đưa ra đáp án. Hồng trưởng lão, 10 năm tới vẫn bế quan, chính là vì bộ võ kỹ này, cuối cùng ở mấy ngày hôm trước, hoàn toàn sáng tạo ra, 10 năm miệt mài một kiếm, đủ thấy độ khó, trải qua ta và các trưởng lão khác đánh giá, dĩ nhiên đạt tới cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Võ kỹ linh cấp trung phẩm đỉnh phong, lợi hại, mọi người hít vào một hơi khí lạnh, loại võ kỹ cấp bậc như vậy. Cho dù cường giả hóa phàm tứ trọng đỉnh phong, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng khó khăn, càng chưa nói những người tham dự tuyển chọn. Được rồi, nên nói ta đều nói xong. hiện tại liền do Hồng trưởng lão tự mình tuyên bố quy tắc sát hạch, tự mình sát hạch, nào, cho mời Hồng trưởng lão. Khang đường chủ mỉm cười, ngắm nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên sửng sốt, ấy, Hồng trưởng lão, đừng đi, người đây là, đi đâu, theo âm thanh, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một lão già, không biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa đại điện. Còn thiếu một bước sẽ rời khỏi đó. Khụ khụ, ta, tùy tiện đi dạo, thấy ánh mắt mọi người lấp lánh. Lão già vội vàng dừng bước, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Cửa sát hạch thứ tư lập tức bắt đầu. Khang đường chủ sốt ruột vội vàng đi tới, kéo hắn quay về. Ta, sắc mặt Hồng trưởng lão nghẹn đỏ lên. Đường chủ, nếu không, vẫn là ngươi tới đi. Vốn nói lời chắc chắn, sẽ chịu trách nhiệm sát hạch. Vừa rồi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của ba vị trưởng lão trước đó, hắn có chút lùi bước. Tiểu tử kia thật sự quá cổ quái. Nếu thật sự sát hạch hắn, không biết lại gặp phải hiện tượng quái dị gì. Hắn thật sự không muốn uy danh cả đời, bởi vì một hồi so tài mà chôn vùi. Như vậy sao được, bộ võ kỹ này là do ngươi sáng tạo ra. Hơn nữa cũng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Trừ ngươi ra, ai còn có thể tiến hành sát hạch và kiểm tra đối với bọn họ? Cho dù là ta, cũng làm không được, Khang đường chủ nói, bộ võ kỹ này là do Hồng trưởng lão sáng tạo ra. Bản thân cũng tu luyện đến trình độ đại thành, trừ hắn có thể sát hạch mọi người ra, còn ai có loại bản lĩnh này, chỉ ít hắn làm không được. Ách, Hồng trưởng lão do dự. Cách chương.